Vạn Dạ Chi Chủ, chương 602, Hư Túc Tinh Chi Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư giới, đây là một hồi phong bạo thịnh hội. Toàn bộ vũ trụ có thể nhất đánh chính là 7 vị tuổi trẻ chí tôn. Ngày ngắn hướng Hàng Lâm Hoàng Tuyền bên cạnh, đại chiến những cái kia cấm kỵ sinh vật. Vẻn vẹn trong nháy mắt, sáng chói thần mang sẽ đem ở bên trong bao trùm. Ầm ầm tiếng điếc tai nhức óc, như là đại lôi muốn phá vỡ cái này phiến thiên địa. Oanh, Ninh Minh phảng phất trở thành mưa to gió lớn chính giữa một thuyền lá nhỏ. Trong thiên địa năng lượng bạo động, tầm thường tu sĩ căn bản không cách nào đợi ở chỗ này, cách đó không xa. Triệu Long Thành người mặc ngân bạch sắc áo giáp, cầm trong tay đại kích, quét ngang ra hơn 10 dặm đen nhánh hào quang. Lập tức thì có không biết bao nhiêu màu xám quái vật hình người bị đánh bạo. Triệu Long Thành người gần đây lại có đột phá. Một đạo nhân cách ăn mặc người trẻ tuổi bỗng nhiên mở miệng, có chút tiến triển mà thôi. Triệu Long Thành nói xong, sau đó lại thi triển ra một cái Ninh Minh cực kỳ quen thuộc tinh thần thần thông, Tam Thập Tam Trọng Thiên Trận. Trong hư không hiện ra một cái cực lớn pháp trận, văn lạc huyền ảo, bao trùm ở cửu thiên thập địa, sau đó không ngừng áp rơi. Thằng này mệnh tinh lại là thiên khu tinh. Ninh Minh động dung, sau đó lập tức cắn răng, bởi vì này một thần thông bao trùm toàn trường, cái loại này bàng bạc uy áp làm chính mình đều nhận lấy đè ép. Trong lúc nhất thời hành động đại chế ngự chế, rất rõ ràng, Triệu Long Thành đợi tuổi trẻ chí tôn lựa chọn tính địa không để mắt đến Ninh Minh. Căn bản sẽ không cân nhắc đến nơi đây còn có một thấp cảnh giới tu sĩ. Ông, cùng lúc đó, càng thêm rung động một màn đã xảy ra. Chỉ thấy, cái kia tên là Hạ Mộng nữ chí tôn, như thiểm điện ra tay, cùng nhau bắn ra ra 366 đạo kiếm quang. Coi như kiêu dương tách ra, mỗi một đạo kiếm quang đều là mạnh nhất thần đạo pháp tắc. Một kiếm chém ra, đủ để đánh chết một vị tam phẩm cảnh đỉnh phong tu sĩ. 366 đạo kiếm quang đều xuất hiện, quả thực bất khả tư nghị. Bá, Ninh Minh phía trước khu vực, lập tức đã bị một đạo kiếm quang cắt đứt, trắng xóa một mảnh, trong đó cấm kỵ sinh vật ngay ngắn hướng tan vỡ. Đồng thời, Ninh Minh cũng nhận được kiếm khí chảy ra, dù là cách xa nhau vài dặm, có thể ra thịt hay là nóng rát địa đau. Bên kia, Tô Tiên mắt nhìn những cái thứ này, sau đó đồng dạng là thi triển vô địch tiên thuật, diễn biến ra một quả lại một quả phù văn, như chư thiên tinh thần. Trong khoảnh khắc, mỗi một quả phù văn đều phóng xuất ra khai thiên tích địa năng lượng, rung động nhân tâm. Tô Tiên ngươi là ở cho ta hỗ trợ. Có người quát lạnh, bởi vì Tô Tiên đánh ra một đạo tiên thuật, tựa như lưu tinh nện vào chính mình vị trí khu vực. Cái này tuổi trẻ chí tôn lãnh địa ý thức rất cường. Bọn chúng đều là cao ngạo sư tử vương, rất khó chứa nhẫn người khác chạm đến chính mình dưới chân thổ địa. Tô Tiên thản nhiên nói, ta chỉ là nhìn ngươi một khu vực như vậy cấm kỵ sinh vật rất hơn. Nếu xử lý không đến, ta không ngại giúp ngươi giải vây. Hừ, người nọ hừ lạnh một tiếng, sau đó toàn thân sáng lên, tản mát ra khủng bố chấn động. Cái kia đúng là khắc vào thân thể thượng cường đại phù văn. Vị này tuổi trẻ chí tôn thân thể chính giữa ngủ đông, ở ẩn lấy một tòa lại một tòa tuyệt thế sát trận. Ầm ầm, hắn huy động nắm đấm, một quyền dâng lên ra hoàng kim quang, coi như pháo laser đồng dạng lập tức xông hủy hơn 1000 đầu cấm kỵ sinh vật. Quản tốt chính ngươi, nếu là còn dám mạo phạm ta, đừng trách là không nói trước. Vị kia tuổi trẻ chí tôn lời nói rất là bá liệt. Tô Tiên cũng không có ở ý. Cái này đầu hoàng tiền sỏ xuyên qua cả tòa hư giới, không giới hạn, hơn nữa trong đó còn có liên tục không ngừng bò ra tới màu xám cấm kỵ sinh vật. 7 đại tuổi trẻ chí tôn, riêng phần mình đều chiếm cứ một mảnh khu vực. Phảng phất 7 đại khu vực săn bắn, có khu vực lớn hơn, đó là bởi vì trong đó cái vị kia chí tôn lực sát thương so sánh cường, thường thường một chiêu có thể hủy thiên diệt địa. Nếu như đây quả thật là chư thần chỗ an bài mà nói, như vậy chém giết quái vật cũng nhiều, cuối cùng kết toán lúc ban thưởng khẳng định cũng thì càng nhiều. Tô Tiên trong nội tâm suy nghĩ. Sau một khắc, Tô Tiên toàn lực mà ra. Tiên lực đè ép đầy một mảnh bầu trời không? Giống như hồng thủy ngập trời. Trong đó xen lẫn vô số miếng tiên đạo phù văn. Một chiêu, lập tức chấn giết không sai biệt lắm một vạn đầu cấm kỵ sinh vật. Phốc, đúng lúc này, không có người chú ý tới chính là một đạo thân người đột nhiên bay ngược đi ra ngoài. Đó là Ninh Minh. Hắn cũng không phải bị những cái kia quái vật gây thương tích, mà là nhận lấy cái này tuổi trẻ chí tôn đám bọn chúng kịch liệt trùng kích. Toàn bộ vũ trụ có thể nhất đánh chính là 7 cái thiên kiêu, đều bị có loại khí nuốt vạn dặm sơn hà khí thế. Uy áp thật sự quá mạnh mẽ, mà bết bát hơn chính là Triệu Long Thành cùng cái kia nữ chí tôn Hạ Mộng còn trùng hợp đem mình cho giáp tại chính giữa bộ vị. Triệu Long Thành chiêu thức đại khai đại hợp, cương mãnh bá liệt, Hạ Mộng kiếm ý đồng dạng là cực hạn thủ đoạn công kích. Một kiếm đưa ra giống như là một treo ngân hà treo ngược. Hơn nữa, cái kia hai người cũng đều như là không phát hiện sự hiện hữu của mình đồng dạng. Ninh Minh vốn tại một ít khu vực đáng đánh tốt, đột nhiên bên trái tự bay tới một đạo kiếm khí. Vậy làm sao có thể nhẫn? Quảng cáo, ta nhẫn. Ninh Minh hàm răng đều nhanh cắn nát. Không có biện pháp. Cái này như là một cái bị xen lẫn tại hai cái siêu cường quốc ở giữa tiểu quốc. Cái gọi là tôn nghiêm chỉ biết thành lập tại chính thức trên thực lực. Cách ta xa một chút. Đúng lúc này, Hạ Mộng chú ý tới phía sau Ninh Minh. Hắn không hỏi đối phương loại này cấp bậc đích nhân vật tại sao phải xuất hiện ở chỗ này. Chỉ dùng một loại trình bày sự thật ngữ khí. Miễn cho ta trong lúc vô tình một kiếm tiêu diệt ngươi. Ngươi đến lúc đó còn cảm thấy ủy khuất. Ninh Minh rất khó mở miệng nói cái gì. Cái nắm chặt hai đấm. Từ trước tới nay lần thứ nhất cảm nhận được như vậy không cam lòng. Bá, sau một khắc, Hạ Mộng trực tiếp thâu tóm Ninh Minh nguyên bản một mảnh khu vực. Một kiếm quét ngang trên trăm ở bên trong. Nhanh đến cực hạn. Ngao, nguyên bản dày đặc quái vật chiều. Rất nhanh tự càn quét ra trống rỗng. Vô số tiếng gầm gừ đều chôn vùi tại kiếm quang chính giữa. Bên kia, Triệu Long Thành vốn cũng chỉ là cố ý gây nên. Gặp Ninh Minh triệt để rời khỏi về sau. Cái này cũng không che giấu. Đồng dạng chiếm cứ Ninh Minh nguyên bản một mảnh khu vực. Trong mắt bọn hắn, những này quái vật cùng với điểm tích lũy đồng dạng. Giết càng nhiều. Đằng sau ban thưởng có lẽ cũng sẽ vượt phong phú. Ta phải được mau chóng trở nên mạnh mẽ. Ninh Minh thối lui ra khỏi hoàng tuyền bên cạnh. Nhìn xem cái kia 7 đại sát chàng chính giữa tuổi trẻ chí tôn đám bọn họ. Nghiến răng nghiến lợi nói ra cái này một câu. Sau đó, Ninh Minh cắn chặt bờ môi. Bay đi hoàng tuyền hạ du. Thay một mảnh khu vực. Ai? Phía sau. Khương Ly nhìn xem một màn này khẽ thở dài thanh âm. Trong nội tâm có chút cảm khái. Bên kia, Ninh Minh rời xa cái kia 7 đại tuổi trẻ chí tôn về sau. Bắt đầu thiêu đốt hôi tẫn tiên khí. Lửa cháy mạnh cuồn cuộn. Khí thế kỳ thật cũng không yếu. Có thể làm đại bộ phận tu sĩ biến sắc. Hắn lại vận dụng song tử. Cùng đệ nhị phân thân cùng một chỗ chấn giết những. Này theo hoàng tuyền trung bò ra tới cấm kỵ sinh vật. Bành, Ninh Minh hổ thân thể chấn động, bàn tay lớn vung mạnh, trực tiếp quét phát nổ vài đầu màu xám quái vật. Cho dù vừa rồi nhận lấy chèn ép, nhưng hắn giờ phút này ánh mắt như trước kiên định, khí khái hào hùng khiếp người. Trên thực tế, có thể leo lên chí tôn đám bọn họ vị trí cái này sân khấu. Cái này đã vượt qua toàn bộ vũ trụ đại bộ phận đồng đại tu sĩ. Bọn hắn thậm chí cũng không có tư cách trông thấy Tô Tiên bọn người thân hình. Cái này mở ra Ninh Minh tầm mắt. Không còn là lúc ban đầu cái kia tiểu nhân thu diệp tinh tu sĩ. Hay là đại chu vương triều thiếu niên thiên tử. Đó là toàn bộ vũ trụ cường đại nhất 7 người trẻ tuổi. Mà giờ khắc này, mình ở cùng bọn họ cùng một chỗ. Cộng đồng giải quyết hư túc tinh chi chủ vấn đề. Hô, Ninh Minh nhổ ra một ngụm chọc khí. Chú ý lực một lần nữa về tới cái này đầu trên suối vàng. Chọc, đục, màu vàng chất lỏng ba đào mãnh liệt. tản mát ra mục nát tanh tưởi vị. Tất cả quái vật không ngừng theo trong nước sông leo ra, như là vô cùng vô tận đồng dạng. Những này quái vật tự là cấm kỵ căn nguyên trung đản sinh ra tồn tại. Một khi ly khai hoàng tuyền, ly khai hư giới, đến lúc đó sẽ hóa thành vạn tinh giới bên trong đích đủ loại khủng bố. Nói thật, cái này lại để cho người có loại khó chịu cảm giác. Bởi vì coi như nhìn không thấy cuối cùng, thời gian dần dần trôi qua, Ninh Minh một mực tại ra sức chém giết, thân thể thượng cũng dần dần tăng thêm một ít thương thế. Thể lực tiêu hao rất nhanh, có thể quái vật chiều không chút nào cũng không có muốn chấm dứt ý tứ. Phóng nhãn nhìn lại, nghiêm chỉnh đầu sông lớn tất cả đều là không ngừng leo ra quái vật. Rậm rạp chằng chịt, số lượng nhiều đến có thể nói là đầy khắp núi đồi. Lại để cho đầu người ra run lên. Ầm ầm, xa xa, nhiều tuổi trẻ chí tôn trực tiếp đối với dưới suối vàng tay rồi. Một kích kích thích ngàn tầng sóng, hiển lộ ra cuối cùng. Có thể trong đó lại cái gì cũng không có. Đây là có chuyện gì? Vị kia tuổi trẻ chí tôn đập vào cũng ý thức được không đúng. Hoàng tuyền trung như thế nào cái gì cũng không có. Cái này chút ít cấm kỵ sinh vật lại là như thế nào xuất hiện. Bên cạnh, Tô Tiên cũng nhíu mày. Ngừng tay, hay là nói, chúng chẳng lẽ tự là hoàng tuyền nước biến thành. Kể từ đó, Tô Tiên đều cảm nhận được một ít hàn ý, hoàng tuyền bị ô nhiễm rồi. Cùng hoàng tuyền tự là ô nhiễm nguyên. Cả hai chúng nó hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Chúng ta được hao hết cái này một đầu hoàng tuyền. Đánh xong cuối cùng một giọt nước. Một vị khác tuổi trẻ chí tôn cũng dừng tay lại. Không thể nào. Chư thần đây là muốn làm gì? Ngao. Hoàng tuyền sông lớn như trước bành trướng. Tất cả đáng sợ quái vật giống như là con kiến bầy giống như liên tục không ngừng địa leo ra. Mang theo bén nhọn tiếng kêu. Tô Tiên. Triệu Long Thành bọn người trao mày. Hoàng tuyền rất dài, không giới hạn, phía trước Ninh Minh đều bị làm cho đã đi ra phiến khu vực này. Đi một cái khác đoạn dòng sông soát quái. Điều này cũng làm cho ý nghĩa. Mọi người chém giết cấm kỵ sinh vật thoạt nhìn rất nhiều. Nhưng kỳ thật chỉ là chín châu mất sợi lông. Đại bộ phận cấm kỵ hay là hội tiết lộ ra tiến vạn tinh giới chính giữa. Không ngăn cản được. Trong lúc đó, cái này bốn chữ to hiển hiện tại Tô Tiên đợi tuổi trẻ chí tôn đám bọn chúng trong óc chính giữa. Cho dù là với tư cách toàn bộ vũ trụ nhất ra vẻ yếu kém mấy cái người trẻ tuổi. Tại lúc này đối mặt tình huống như vậy lúc, vẫn sẽ có loại cảm giác vô lực. Không có biện pháp, cái này dù sao cũng là một thần chỉ ra rồi vấn đề. Triệu Long Thành giờ phút này đều tại há mồm thở dốc. Chết ở trong tay hắn cái thanh kia đại kích ở dưới cấm kỵ sinh vật. Không thua ngàn vạn nhiều. Đủ để xếp thành một tòa núi cao. Như vậy chiến tích rất kinh người. Rất khoa trương. Không thẹn là chí tôn danh tiếng. Cho dù là Ninh Minh hôm nay cũng sẽ giết không đến hơn 10 vạn đầu. Có thể, Triệu Long Thành thể lực cũng có chút tiêu hao. Cảm nhận được thiếu mệt mỏi. Nói như thế nào? Chúng ta còn muốn tiếp tục không? Tô Tiên ngưng lông mày không nói. Hắn cái lơ lửng tại trên bầu trời. Chung quanh tuy nhiên như trước có một quả miếng tiên đạo phù văn. Nhưng lại không hề phóng thích. Thấy thế, những thứ khác tuổi trẻ chí tôn cũng ngay ngắn hướng ngừng tay. Mọi người cảm giác tình thế tựa hồ khó giải quyết đi lên. Phía trước cho rằng quái vật là điểm tích lũy. Nhưng quái vật liên tục không ngừng. Cái này không giống với lúc trước. Mà đang ở Tô Tiên bọn người dừng tay thời điểm, hoàng tuyền ở bên trong, những cái kia màu xám da thịt quái vật bò lên bờ. Sau đó hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn, không có gì bất ngờ xảy ra, chúng sẽ rời đi hư giới, tiến vào vạn tinh giới chính giữa, chế tạo các loại khủng hoảng. Nhìn xem một màn này, Tô Tiên bọn người mặt không đổi sắc, thờ ơ, hay là liên lạc không được thần linh. Triệu Long Thành thu hồi đại kích, lạnh túc nói, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Mọi người ngưng lông mày không nói, đều tại suy nghĩ nan đề. Ồ, đúng lúc này, trong đó một vị tuổi trẻ chí tôn chú ý tới một chỗ. Chỉ thấy, hoàng tuyền hạ du, cái kia màu vàng kim nhạt con người thiếu niên còn đang ra sức giết địch. Không có dừng lại động tác, giống như là biến thành một đài giết chóc máy móc. Hỏa diễm, vì sao là tiên lực khí tức? Vị kia tuổi trẻ chí tôn chú ý tới Ninh Minh bên ngoài thân tiên hỏa. Ừ, Tô Tiên cũng có chút kinh ngạc. Sau đó nội tâm khẽ động. Chẳng biết tại sao, chính mình còn muốn đã đến trong truyền thuyết cái kia bộ hô hấp pháp. Mặt khác, cùng phía trước cái này tuổi trẻ chí tôn tạo thành lực sát thương so với Ninh Minh muốn ít hơn một bộ phận lớn. Hiệu suất giống như là rùa thỏ thi chạy đồng dạng. Tiểu tử kia ngược lại là sững sờ được vô cùng. Phía trước vị kia tuổi trẻ chí tôn mở miệng. Như thế ra sức, đại khái là cũng hiểu được giết quái có thể kiếm lấy điểm tích lũy. Chỉ tiếc thực lực quá thấp. Cho dù một lần nữa cho hắn 3 ngày 3 đêm thời gian. Cũng không đủ là xem. 7 vị tuổi trẻ chí tôn giờ phút này đều ngưng tay. Lẫn nhau đạp không mà đứng. Như là đầy trời thần Phật. Chỉ có Ninh Minh vẫn còn không ngừng thiêu đốt tiên lực. Một mình một người tại mảng lớn quái vật thủy triều chính giữa huyết chiến bát hoang. Ninh Minh kỳ thật không có dư thừa ý niệm trong đầu. Một là cảm thấy giết quái nhiều xác thực có khả năng đằng sau sẽ có ban thưởng. Hai là cho rằng những này cấm kỵ sinh vật nếu tiến vào vũ trụ. Thế tất hội lệnh đường hằng như vậy bình thường tu sĩ cái chết thêm nữa. Về phần nói, hoàng tuyền rất dài. Chính mình giết cấm kỵ sinh vật kỳ thật chỉ là như muối bỏ biển. Có thể giết một cái là một cái. Ninh Minh cũng không cân nhắc những cái kia. Cái toàn lực ứng phó. Hắn thực chất bên trong có tự nhiên đối với hắc ám cấm kỵ cảm giác chán ghét. Cùng lúc đó, vạn tinh giới chung như cũ là hắc ám một mảnh. Quần tinh ảm đạm qua đi. Sáng chói không hề. Nghiêm chỉnh phiến tinh hải tản ra không khí trầm lặng. Từng cái trên tinh cầu không ngừng có thể sợ cấm kỵ sự kiện sinh ra đời. Mỗi thời mỗi khắc đều có sinh linh vẫn lạc. Tất cả màu xám da thịt hình người sinh vật. Tại tinh thần pháp tắc ảnh hưởng xuống. Dần dần tiến hóa ra hình thái khác nhau quái vật. Năng lực cũng tràn đầy quỷ dị. Càng thêm không song chính là. Có chút trên tinh cầu. Mọi người còn hoảng sợ phát hiện. Chí tôn đều trong bóng đêm biến mất. Đây chính là vạn tinh giới chung mạnh nhất mấy tôn tồn tại. Thậm chí đã bị thần linh chú mục. Có thể dưới mắt, chẳng lẽ bọn hắn cũng ra ngoài ý muốn. Thiên kình tinh, cái này khỏa tinh cầu tương đối mà nói coi như an ổn. Đại bộ phận tu sĩ đều tụ tập tại chủ thành. Hơn nữa còn có một vị trí tôn tọa chấn. Tổ tiên như thế nào liên lạc không được hả? Giờ phút này, Cơ Tiêu lại nhíu mày. Nội tâm có chút nghi hoặc. Hắn chẳng lẽ xảy ra chuyện? Mặt khác, Khương Ly vì cái gì cũng không có tin tức. Cơ Tiêu ẩn ẩn cảm giác vụng trộm như là có chuyện gì đã xảy ra. Hơn nữa, chỉ sợ còn không nhỏ. Có thể trong lúc nhất thời lại đoán không được. Một viên khác thu diệp tinh thượng. Tình huống nơi này lại càng đến vượt không xong. Chủ thành pháp trận đã bị ô nhiễm. Có hắc ám ăn mòn tiến đến. Bắt đầu vặn vẹo cái này phiến thiên địa. Không ngừng có tu sĩ chịu ảnh hưởng. Bọn hắn cũng không có phát sinh nhiễu sóng. Chỉ là tinh thần nhận lấy ảnh hưởng. Có khi sẽ không ý thức địa đứng lên. Cũng không nói một lời địa hướng trong bóng tối đi đến. Lại để cho người sợ hãi chính là. Bốn phương tám hướng còn có tiếng khóc truyền đến. Tràn đầy tà môn không khí. Càng phát đắc nhân tâm hoảng sợ. Đã xong. Cái này thật sự đã xong. Thần linh cũng vô lực hồi trở lại thiên. Không cách nào che chở chúng ta. Chúng ta thật sự phải chết tại vạn tinh giới ở bên trong sao? Chủ thành ở bên trong. Những năm kia khinh nam nữ đám bọn họ ôm thành một đoàn. Đoàn kết, giống như là trong đêm tối thấp thỏm lo âu đám người. Thậm chí như là đang chờ đợi tử vong đồng dạng. Ô ô ô, làm sao bây giờ? Vì cái gì tình huống bết bát như vậy? Cấm kỵ vẫn còn không ngừng làm sâu sắc. Có một ít nữ tính triệt để tâm thần sụp đổ. Thút thít nỉ non đi ra. Ai có thể cứu cứu chúng ta? Chấm, quảng cáo. Còn có một chút người âm thầm cắn răng. Nếu phía trước ta đi thiên kình tinh hoặc là phi lưu tinh thì tốt rồi. Thu diệp tinh thượng nhân vật lợi hại quá ít. Không có chí tôn nhân vật. Căn bản là bất lực. Nhìn xem một màn này. Chu Uyên Ngôn vừa dưỡng tốt tổn thương không bao lâu, lại lần nữa nhíu chặt nổi lên lông mày. Đáng chết, chư thần rốt cuộc là làm sao vậy? Nghe nói Thái Nhất Tiên quán mấy cái tu sĩ mất tích. Chúng ta muốn đi cứu viện sao? Bên cạnh, một cái mặt chữ quốc thanh niên mở miệng hỏi. Chu Uyên Ngôn đã trầm mặc một lát, cuối cùng nhất bất đắc dĩ nói. Không được, tình huống hiện tại càng ngày càng không xong. Chúng ta cũng chỉ có thể cầu tự bảo vệ mình. Ai, mấy vị thu diệp tinh bảng xếp hạng trước vài tên tu sĩ. Không hẹn mà cùng địa thở dài. Cái này như là chính thức tận thế. Một thần linh sa đọa. Quả thực không muốn quá mức khủng bố. Nguyên bản bình thường hết thảy đều bị vặn vẹo. Mọi người tại giả thuyết vạn tinh giới chung hưởng thụ lấy rất nhiều cái mỹ hảo ban đêm. Dần dần quên trong hiện thực vấn đề. Hôm nay, chư thần lại đem chân thật nhất một mặt sốc lên. Quá nhiều sinh linh đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Thậm chí còn đều nhanh muốn tuyệt vọng. Ninh Minh còn chưa có trở lại sao? Đột nhiên ở giữa, Chu Uyên Ngôn nhớ tới chuyện gì? Không có, Đoạn Trần lắc đầu, ngữ khí có chút ngưng trọng. Phía trước tự nhắc nhở qua hắn, không muốn một người hành động. Hiện tại, hắn chỉ sợ đã gặp bất trắc. Nghe vậy, Chu Uyên Ngôn nhìn xem bị hắc ám bao phủ toàn bộ thế giới. Nội tâm bay lên trùng trùng điệp điệp vẻ lo lắng. Cuối cùng nhất phát ra bất lực thở dài. Oanh, hư giới, hoàng tuyền bên cạnh, quái vật rậm rạp chằng chịt, tầng tầng lớp lớp, không ngừng theo cái kia chọc, đục, màu vàng sông lớn trung leo ra. Ninh Minh giờ phút này toàn lực thiêu đốt lên tiên lực. Khí thế vô cùng cường thịnh, dưới chân dẫm mạnh, mặt đất tự sụp đổ khai mở, thần lực đạt đến huyên náo. Giết, hắn giờ phút này giết đỏ lên hai mắt, quanh thân tắm rửa lấy quái vật thi dịch. Vẻ này nồng đậm dơ bẩn khí tức cũng làm cho mình đã bị đi một tí ảnh hưởng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ninh Minh đã đại chiến không biết bao lâu. Hồi tẫn tiên khí đem bản thân ngũ tạng lục phủ đều cháy ra thương thế. Có thể, cái này thật sự xa xa chưa đủ. Hoàng tuyền bên trong đích cấm kỵ vô cùng vô tận. Mỗi thời mỗi khắc đều có không ngừng ra bên ngoài leo ra quái vật. Chính mình không ngăn cản được sở hữu tất cả bi kịch. Chúng ly khai hoàng tuyền về sau, liền nhanh chóng hướng ra ngoài giới bỏ chạy, muốn đi vào vạn tinh giới, đem những cái kia bình thường người cùng vật vặn vẹo mất. Cái này lại để cho Ninh Minh có loại cảm giác vô lực, có loại không cam lòng cảm giác, có loại muốn gào thét cảm giác. Hắn tuy nhiên không tại vạn tinh giới, nhưng có thể tưởng tượng đạt được. Giờ phút này thu diệp tinh sẽ là cái gì thảm trạng? Những cái kia hăng hái thiên kiêu có lẽ đều cùng đợi làm thịt gà vịt đồng dạng. Co giúp ở cái nào đó nơi hẻo lánh. Lạnh run, tại sao phải như vậy? Trong hoảng hốt, Ninh Minh phảng phất đi tới rất nhiều năm trước vũ trụ chiến trường. Những cái kia tiên liệt đại khái cũng là như vậy. Tại đối kháng vượt qua giới mà đến địch nhân lúc, dù là thiêu đốt tánh mạng, trả giá hết thảy. Đánh tới nổi giận, thế nhưng hay là ngăn cản không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tai nạn hàng lâm tại chính mình sau lưng gia viên. Một mảnh bất lực tiếng kêu khóc. Sơn hà nghiền nát, đây là giả thuyết vạn tinh giới. Hơn nữa còn là chư thần xếp đặt thiết kế hoạt động. Cũng tự ý nghĩa hết thảy khả năng cũng không phải thật sự. Nhưng, đây hết thảy cũng có thể sẽ tại không xa tương lai chân thật phát sinh. Đến lúc đó. Chẳng lẽ tự thật sự chỉ còn lại có chính mình một người hành tẩu tại một mảnh phẳng phất bãi rác hắc ám vũ trụ chính giữa. Cùng lúc đó, Tô Tiên đợi tuổi trẻ trí tôn đám bọn họ như trước đứng lặng tại trên bầu trời. Không có động tác, bọn hắn không giống Ninh Minh như vậy chăm chú. Đồng thời đã ở cân nhắc, hư túc tinh chi chủ rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì. Nên phải như thế nào mới có thể triệt để giải quyết lần này cấm kỵ sự kiện. Trong lúc nhất thời, bảy đại tuổi trẻ trí tôn ở trên không trung vẫn không nhúc nhích. Ninh Minh thì tại một ít khu vực kiệt lực chém giết lấy cái kia liên tục không ngừng quái vật. Bá, bá, bá, đúng lúc này, Tô Tiên bọn người ánh mắt ngay ngắn hướng nhất biến. Chỉ thấy, trên suối vàng du xuất hiện một người. Đó là một người trung niên nam tử. Một bộ áo đen, hắc được nồng đậm, hắc được triệt để, phảng phất hấp thu sở hữu tất cả quang. Nương theo lấy cái này trung niên nam tử xuất hiện, nguyên bản mãnh liệt bành trướng nước sông, giờ phút này đều lâm vào quỷ dị bình tĩnh. Hắn hành tẩu tại trọc, đục, màu vàng mặt sông, từng bước một đi tới. Hai bên là không ngừng bò lên bờ màu xám quái vật. Nương theo lấy chuyển khắp nơi quái dị tiếng kêu rên. Một màn này, giống như là một cái hành tẩu tại quần ma loạn vũ bên trong đích màu đen tà thần. Xuất hiện, bảy đại tuổi trẻ chí tôn trên mặt tất cả đều toát ra như lâm đại địch biểu lộ. Hư túc tinh chi chủ, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.